Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132. Linh hồn xuất khiếu, thần kỳ trạng thái, Ai Cập, cái nào đó tiểu thành thị, vùng ngoại thành phụ cận. Giờ phút này, một đám người tụ tập cùng một chỗ, ngay tại đứng xem cái gì, thỉnh thoảng chỉ trò. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Hắn tựa như là một người ngoại quốc a, cùng chúng ta khuôn mặt có sự bất đồng rất lớn a. Có một cái 12 đến 13 tuổi tiểu nam hài phán đoán nói. Thật kỳ quái a, da của hắn làm sao thỉnh thoảng biến hóa nhan sắc đâu? Một hồi bạch, một hồi đen, một hồi lại là kim sắc. Quá thần kỳ, bất quá hắn khuôn mặt ngược lại là nhìn rất đẹp. Một thiếu nữ lúc nói chuyện hai tay chăm chú dắt lấy, hai chân chăm chú kẹp lấy, sắc mặt ửng đỏ, khẳng định không phải người tốt lành gì. Đứng tại kia không nhúc nhích, trên đầu vẫn còn bốc lên màu trắng sương mù, đầu tóc bị người dùng lửa cho điểm đồng dạng. Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, cái nào điểm so ra mà vượt ta như vậy người bình thường? Một người trung niên nam nhân chau mày, ngữ khí bất thiện, vừa rồi ta tải trên TV, nhìn tin tức, nói là kim tự tháp bên kia xảy ra chuyện, Pharaoh Vương Khep sống lại, còn có rất nhiều xác ướp, cũng đều từ kim tự tháp bên trong vọt ra, quân đội ngay tại bên kia giao chiến. Các ngươi nói, người này, có phải hay không là từ kim tự tháp bên kia chạy nạn tới a? Hoặc là, hắn cũng là từ kim tự tháp bên trong đi ra. Một 70 đến 80 tuổi, xử lấy quải trượng, miệng đầy sợi râu lão nhân mở miệng. Nói lời này lúc, hắn nhìn về phía Diệp Thần lúc, ánh mắt bên trong còn mang theo rất nhiều kiêng kỵ. Thân thể hơi nghiêng, tùy tiện làm xong đào mệnh chuẩn bị. Cái giám, kim tự tháp cũng nhiều ít năm, làm sao có thể xảy ra chuyện? Trước đó không phải còn có người ở nơi đó đập qua xác ướp trở về phim a? Không chừng lại là cái nào vô sỉ công ty điện ảnh đang cho bọn hắn phim làm tuyên truyền đâu. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, đối với vừa rồi nhìn thấy tin tức biểu thị không tin. Dù sao những hình ảnh kia đối bọn hắn những người bình thường này mà nói thật sự là quá không thể tưởng tượng, vượt qua logic. Dạng này, các ngươi đứng ở chỗ này không nên động. Ta đi thử một chút ra hỏa này, nhìn hắn đến cùng là cái gì quỷ. Một hồi lâu, vừa rồi tên kia ngữ khí bất thiện trung niên nam nhân nói như thế đến. Hô, sau khi nói xong, hắn hít sâu một hơi, tăng lên một chút lá gan, thận trọng hướng phía trước đi đến. Loại cảm giác này, tốt, thoải mái a. Đường ba viên đan dược, một ngụm bị Diệp Thần nuốt vào về sau, hắn chỉ cảm thấy kia ba cỗ nhiệt lưu điên cuồng tuôn hướng toàn thân, không có bất kỳ cái gì khó chịu, tương phản, toàn thân đều dễ chịu tới cực điểm, liền cùng tắm rửa trong suối nước nóng, liền cùng dạo bước tại biển hoa đồng dạng, trong thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, ý thức tư duy, thậm chí thể xác tinh thần, càng là có gan phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ân, nếu như nhất định phải hình dung loại cảm giác này lời nói, tựa như là hút độc về sau, đầu đạt được toàn diện chạy không đồng dạng. Cùng lúc đó, rất nhiều thứ cũng điên cuồng cùng Diệp Thần tiềm thức kết hợp lên, phảng phất bẩm sinh đồng dạng. Phảng phất là hô hấp uống nước đồng dạng bình thường, thuần thục, tỉ như nói, hắn phát hiện, chính mình chỉ cần ý niệm hơi động đậy, liền có thể linh hồn xuất ra. Hắn phát hiện, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại nguyên tố, liền có thể tùy ý trưởng khống. Hắn phát hiện, trong thân thể của mình, mỗi một khỏa tế bào, giống như đều là chính mình một cái phân thân, giống như coi như thân thể chia năm xẻ bảy, coi như chỉ còn lại có một tế bào còn sống. Một ý niệm liền có thể để thân thể Trọng Tân phục hồi như cũ. Những cảm giác này quá kỳ lạ, cho nên vừa mới thu được những năng lực này, Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động. Ngay lập tức thử linh hồn xuất khiếu loại này thần kỳ năng lực, đồng thời chơi đến quên cả trời đất. Chư vị cùng chấm cùng một chỗ giết sạch những cái kia dân đen. Siêu siêu siêu. Trên chiến trường, Diệp Thần rất là tùy ý tựa ở một cây đại thụ bên cạnh. Không ít đạn lạc từ linh hồn hắn trạng thái dưới trực tiếp xuyên qua, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Hống hống hống, trong tầm mắt chỉ gặp Tần Thủy Hoàng mang theo hắn không chết đại quân đang cùng một đám Mỹ quốc quân đội đánh túi bụi, đánh tới kịch liệt lúc người mặc hoàng bào, tay cầm hiên viên kiếm Tần Thủy Hoàng càng là tự thân lên trận, một trưởng đánh ra vài ngày kim sắc thần long, trong nháy mắt đem mấy tên người nước Mỹ cho đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Suy, chém xuống một kiếm, kim quang vừa hiện, mấy tên người nước Mỹ tại chỗ bị chém thành hai nửa. Đương nhiên, đại lượng vũ khí nóng phía dưới, Tần Thủy Hoàng những cái kia các chiến sĩ cũng hy sinh không ít. 100.000, cái số này có chút ít, giúp hắn nhiều hơn một điểm đi. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, quả quyết xuất thủ, răng rác, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều chấn động lên. Vừa rồi rất nhiều bị nổ đầu, hoặc là bị đạn pháo nổ thất linh bát toái Tần quân chiến sĩ, toàn bộ cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Cách đó không xa, đám kia Mỹ quốc quân nhân thông qua kính viễn vọng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng kia bá khí thủ đoạn giết người, lại nhìn thấy vô số vỡ nát tượng binh mã một lần nữa phục sinh một màn này lúc, trong mắt đều nhanh bạo đi ra, bờ môi đều đang điên cuồng đánh lấy run rẩy, ý thức khẽ động. Tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần lại trong nháy mắt đi tới Ai Cập kim tự tháp phụ cận. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại khép bên cạnh, khép không có chút nào phát giác. Các ngươi toàn bộ đều là Thái Dương Chi Thần hậu nhân, đều là lúc trước chúng thần giao phó cho sinh mệnh, chúng ta huyết mạch tương liên, chỉ cần bỏ vũ khí xuống đi theo tại ta, ta đem giao phó các ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, thậm chí không lâu sau đó tất cả chúng ta đều có thể đến thánh địa. Khép xử lấy quyền trưởng, phía trên viên bảo thạch kia bên trong tia sáng càng ngày càng tĩnh mịch. Hắn nói lời này lúc âm thanh hùng hậu vô cùng, tràn đầy một loại mê hoặc cảm giác. Chung quanh ngoại trừ kia đếm không hết xác ướp bên ngoài, lại hướng bên ngoài thì là Ai Cập những quân nhân kia. Thật đúng là đừng nói, đường khép kia lời nói sau khi nói xong, thật sự có không ít quân nhân buông xuống trong tay vũ khí. Đúng rồi, đi xem một chút người quen cũ kia thế nào. Ý thức lại cử động, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần trực tiếp từ Ai Cập vượt qua đến đế quốc một chỗ trong trạch viện. Trong sân có thật nhiều nam nhân trẻ tuổi, trên người bọn họ quần áo toàn bộ đều bị người cho lột sạch, thân thể thì là bị trói tại từng cây trên mặt cọc gỗ, miệng bị người dùng băng dán cho dính trụ. Thế nào, các vị soái ca, về sau thành thành thật thật làm ta người, còn là lựa chọn đi chết đâu? Trạch viện chính giữa, một làn da trắng nõn, người mặc áo màu đỏ, cầm trong tay một cây tú hoa châm, ngay tại thêu thùa nam nhân. Nam nhân này, ân, đẹp không tưởng nổi, lúc nói chuyện, âm thanh còn mang theo vài phần nương nương cảm giác, để cho người ta tê dại không thôi. Chỉ là, hắn câu nói này rơi xuống về sau, đám kia bị trói tại trên cây cột tuổi trẻ các nam nhân, từng cái hai chân toàn bộ run rẩy lợi hại, kia công pháp, quả thực cực kỳ lợi hại, bản cung mới tu luyện vài ngày như vậy, liền cảm giác thực lực tăng nhiều. Thế nào, các vị, các ngươi, thật không trả lời a? Là trở thành bản cung một con chó, còn là đi chết. Kia áo đỏ áo nam nhân mở miệng lần nữa. Hiu, âm thanh rơi xuống, hắn bóp một cái tay hoa, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cây tú hoa châm, phát ra hiu tiếng xé gió, hướng thẳng đến trong đó một tên nam nhân trẻ tuổi mi tâm vọt tới. Suy, tiếp theo trong nháy mắt, tú hoa châm tiến vào người tuổi trẻ kia mi tâm, cái sau mở chừng hai mắt, sau đó nghiêng đầu một cái, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Các ngươi, xác định không trả lời bản cung. Hồng sam nam nhân, âm thanh tiếp tục, lúc này mới mấy ngày a, cái này Vương Tây liền trở nên lợi hại như vậy. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Thần đứng tại trong trạch viện, nhìn thấy chỗ này, hiếu kỳ hỏi, hắn ăn rất nhiều dược liệu, tăng tốc độ. Hệ thống nói, Diệp Thần hơi khẽ giật mình, còn có loại này tốc thành thao tác. Không phải nói, cần nội công tâm pháp hoặc là linh khí khôi phục mới được sao? Thiên tài địa bảo, cũng là có thể tăng cường thể phách một loại phương thức. Chỉ cần tìm được 5 đầy đủ nhân sâm, rừng chi, chờ một chút dược liệu, cũng đồng dạng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Trước ngươi làm sao không nói? Ngươi cũng không có hỏi a. Tốt a, Diệp Thần xem như chịu phục. Sau đó, linh hồn trạng thái từ kia trong trạch viện rời đi, cùng Vương Tây tên nhân yêu kia ở chung một chỗ. Diệp Thần cảm giác không phải rất thoải mái. A, nơi này thật là lợi hại. Diệp Thần lúc này là ngẫu nhiên một chỗ, nhưng là khi hắn linh hồn phủ xuống thời giờ, hai mắt lập tức sáng lên. Trong tầm mắt lại là một tòa vô cùng to lớn thành trì, mà lại tòa thành trì này còn là tại bên trong biển sâu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.